Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, Thánh Địa Chiến Khởi. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi này, trước tiên liền điều khiển Pháp Chu, chạy như bay đi xa, mà Ngọc Lưu Trần thần lực gia trì, cũng ở trình độ nhất định đưa đến bảo hộ, khiến cho thuyền tốc độ càng nhanh, hiện giờ đã rời xa mảnh hải vực kia. Chỉ là dư ba cùng với Ngọc Lưu Trần chuyện xưa thanh âm. Mặc dù là khoảng cách xa như vậy, cũng vẫn là có liên quan, hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hứa Thanh tâm thần ngưng trọng, lúc này tu vi toàn thân vận chuyển, thần nguyên toàn diện bộc phát, gia trì pháp chu, Nhị Ngưu cũng biết giờ khắc này khoảng cách phía sau càng xa, mới càng là an toàn. Vì thế cũng liều mạng hiệp trợ, dù sao, đó đã từng là chân thần, cùng cấp bậc với hạ tiên, cho nên dưới nỗ lực của hai người, mặc dù ngoại hải thiên địa đều sền sệt, nhưng tốc độ của Pháp Chu đã vượt qua cực hạn, như chớp mắt, càng ngày càng xa, mà ở phía sau bọn hắn, Ngọc Lưu Trần chỗ ở, phía dưới trầm trọng nước biển. Tại thời khắc này tựa hồ cũng đều bé nhỏ không đáng kể. Tại kịch liệt gợn sóng bên trong, ầm ầm nổ ra, một thân ảnh quỷ dị như ma như huyễn, từ dưới biển, ngập trời mà ra, hiện thân trong chớp mắt, phương xa Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, đều cả người kịch chấn, đều riêng phần mình phun ra máu tươi, hoảng sợ trong chạy trốn tốc độ càng nhanh. Đồng thời dựa vào phương pháp của mình, chú ý phía sau, xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia từ mặt biển dâng lên thân ảnh, cực lớn vô cùng, giống như có thể cùng thiên địa tề cao, bề ngoài giống như một bộ hài cốt hư thối một nửa. Tản ra khí tức tử vong nồng đậm, toàn thân một mảnh xám trắng, không có đủ hình người, càng giống như là thần lằn cùng người kết hợp thành một thể. Một khắc xuất hiện, sấm sét vang dội, phong vân biến ảo thời khắc. Theo cái này quỷ dị thân ảnh tán ra kinh khủng diệt tuyệt ba động, làm cho thương khung run rẩy, đại hải cũng đều tiếp tục cự lãng. Càng quỷ dị hơn là thân ảnh này đầu không phải sinh trưởng ở trên người, mà là bị hắn tay phải mang theo. Về phần tay kia thì là giơ cao một cây màu đen thật lớn ngọn nến, đang thiêu đốt màu đen ngọn lửa, rõ ràng chỉnh thể bộ dáng quái dị phi thường, cũng không biết vì sao, lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không cách nào nhìn nữa, chỉ là trong nháy mắt ngóng nhìn, hai mắt của bọn hắn liền trực tiếp nổ tung. Mặc dù mỗi người đều có khôi phục chi lực, nhưng giờ khắc này bị ảnh hưởng, đều biến chậm lại. Nhất là theo hai mắt cùng mất đi, còn có cảm giác giống như cảm quan bị tước đoạt. Vì thế hai người cũng không quay đầu lại, dựa theo bản năng đối phương phán đoán, điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có Ngọc Lưu Trần giờ phút này đứng ở trên màn trời, huyết sắc trường bào lan tràn chảy ở trên đại hải, thổi quét màn trời, khiến cho trời cùng biển toàn bộ đỏ thẫm. Trong mắt hắn càng lộ ra kim mang sáng chói, đem thần uy của bản thân tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Siêu việt vô hạ đạt đến. Thần đài, trưởng duy nhất thần quyền. Giờ khắc này ở hắn ngóng nhìn dưới, tại hắn thần quyền bao phủ bên trong, tại hắn chuyện xưa nhân quả bên trong, tôn này trở về hoàng thiên chân thần, khí tức rõ ràng suy yếu. Cái này suy yếu, đến từ chân thần bản chất. Hắn ở trên đường trở về, đã trải qua quá nhiều hung hiểm. Mặc dù lần lượt hóa giải, nhưng cuối cùng nguyên chất có điều tiêu tán. Cho đến sau khi trở về, hắn thần uy chí yếu, thần lực chí thấp, vốn định nghỉ ngơi tu dưỡng. Nhưng tối tăm bên trong bị hấp dẫn, xuất hiện ở nơi này, mà nhất trọng yếu là hắn ý chí cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn dù sao trước đây tử vong, tại thức tỉnh quá trình bên trong lại bị Ngọc Lưu Trần để mắt tới. đây hết thảy làm cho hắn đem tên thật của mình quên lãng 10 phần 5-6. Vì vậy, tại Ngọc Lưu Trần toàn diện bộc phát dưới, tại trong mắt kim quang sáng chói bên trong, này trở về thần linh, như trong câu chuyện miêu tả như vậy, toàn thân truyền ra kinh thiên động địa nổ vang, lại bắt đầu sụp đổ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sự sụp đổ này mặc dù kéo dài, nhưng trong miệng hắn lại truyền ra tiếng giống xé trời, khiến cho thiên địa biến sắc, thần quyền mục nát muốn long lánh mà ra, chỉ là vẫn như cũ còn tại trong chuyện xưa. Ngọc Lưu Trần sớm có chuẩn bị, đem nhuộm đẫm màu đỏ của thiên hải, từ bát phương như cái miệng lớn màu đỏ, hướng về tôn thần linh trở về này, trong nháy mắt bao phủ, bắt đầu cắn nuốt, cái này thôn phệ, nhất định là thất bại, bởi vì trong chuyện xưa miêu tả, cũng là như vậy, cho nên không lâu sau đó, theo thê lệ chi âm truyền ra, màu đỏ mảnh nhỏ kia tôn trở về thần linh, xé rách màu đỏ, hướng về cấm hải chỗ sâu, chạy như bay mà đi. Ý thức của hắn vẫn không có thức tỉnh, đối với tên thật quên lãng cũng càng ngày càng nồng, cho tới thời khắc này bỏ chạy là hắn bản năng, cũng là chuyện xưa miêu tả, hết thảy đều tại trong chuyện xưa. Ngươi thế nhưng là ta chọn lựa thật lâu, cuối cùng mới chọn định nhân vật chính, liên quan tới ngươi cố sự, chính là ta dùng hiện tại vì tiết điểm nửa đời trước, tốt đẹp nhất cố sự. Trên bầu trời, Ngọc Lưu Trần liếm môi một cái, ngóng nhìn tôn này trở về chi thần, cất bước ở giữa, bỗng nhiên tiến lên, trận này truy đuổi, hắn muốn khống chế tại 137 ngày. Nhiều một ngày thiếu một ngày đều không thể, hắn nhất định phải ở ngày thứ 137 đêm này trở về chi thần nuốt chửng, đem đối phương quên đi tên thật, từ hài cốt tan chảy bên trong thu hoạch lại hấp thu làm đến thay thế, sau đó hắn cố sự liền có thể hoàn mỹ kết thúc, bởi vì hắn kể lại cố sự này, lại hoàn thành cố sự này, cho nên hắn có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi đỉnh phong, đồng thời còn tiến thêm một bước, đạt được thành tựu chân thần khả năng. Chân thần, Ngọc Lưu Trần biến thành màu đỏ, thổi quét thiên hải, trong nháy mắt đi xa. Tuy rằng ta mất đi cảm quan, nhưng ta có loại dự cảm, lão Ngọc Đầu có thể sẽ trở thành một tôn chân thần. Lão tiểu tử này thần quyền, quá mức quỷ dị. Trên đại hải, nhị ngưu đen như mực mắt lỗ thủng, có máu thịt đang sinh trưởng, nhưng là lão Ngọc Đầu này quá keo kiệt, đoạn đường này bắt chúng ta câu cá, cuối cùng câu được, lại một chút đồ vật cũng không đưa cho chúng ta làm lưu niệm. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt của hắn mặc dù cũng mù, nhưng tốc độ khôi phục máu thịt so với nhị ngưu nhanh hơn một chút. Giờ phút này đã có thể mơ hồ thấy rõ bốn phía. Cảm giác cũng đang khôi phục. Vì vậy dùng tốc độ cao nhất ra chỉ pháp chu. Tiểu A Thanh, ngươi nói có phải hay không? Trong lòng nhị ngưu hiển nhiên rất là bất mãn. Hỏi Hứa Thanh, Hứa Thanh nghe vậy, ứng phó nói. Đúng vậy, quá keo kiệt. Nhị ngưu theo thói quen không để ý Hứa Thanh ngữ khí ứng phó. Suy tư một phen. Có một cái quyết định, bất quá nói đến, lần này kinh lịch, ngược lại để ta học được câu cá chi pháp, về sau có cơ hội, chúng ta cũng tìm người làm mồi câu, đi câu cá, ngươi chuẩn bị lấy ai đi câu? Câu cá gì? Hứa Thanh một bên điều khiển pháp chu, một bên tùy ý mở miệng, nhị ngưu trên mặt lộ ra đắc ý, mồi câu nhiều lắm, ngươi xem Ninh Viêm thế nào? Tiểu kiếm kiếm cũng rất thích hợp. Về phần câu cá gì? Cái này ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu A Thanh ngươi có đề nghị gì không? Hứa Thanh lắc đầu. Vừa muốn mở miệng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo. Thần sắc của hắn biến đổi. Bỗng nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn nội hải phương hướng thương khung. Hai con ngươi co rút lại. Nhị ngưu ánh mắt còn không có khôi phục. nhìn không tới những thứ này. Phát hiện Hứa Thanh không có đáp lại, hắn kinh ngạc hỏi một câu, tình huống gì? Khi dễ ta hiện tại nhìn không thấy cũng mất đi cảm quan có phải hay không? Đại sư huynh, nội hải bầu trời đang thiêu đốt, giọng Hứa Thanh trầm thấp, chậm rãi mở miệng, trong con mắt của hắn chiếu ra phương xa màn trời, một mảnh hỏa hải, nhân tộc, ly hạ lịch cuối năm thứ nhất, trên trời rơi xuống phần hỏa, lan tràn vọng cổ đông tây nam bắc, các phương màn trời, lửa này đến từ tinh không, cuốn tinh thần bụi bậm thành bão, hình hỏa chi bão táp, theo 16 tòa mênh mông kinh người huyền cấp thánh địa. Hàng lâm vọng cổ, thánh địa là năm đó huyền u cổ hoàng cùng với vạn tộc tất cả hoàng già. Sau khi rời đi kiến tạo, mỗi một tộc đều có một tòa thánh địa, mà ở mấy vạn năm qua, đều có điêu linh, đều có thôn tính, số lượng so với sớm nhất, giảm bớt rất nhiều, mà theo khai sáng thánh địa bởi vì hoàng nhân các loại tình huống ngã xuống cùng với biến mất. Cuối cùng thánh địa cũng dần dần phân cấp độ, thiên địa huyền hoàng, cái này bốn cái tầng thứ thánh địa, các cấp độ chi gian có cách nhau một trời một vực. Trong đó hoàng cấp thánh địa, không có đại đế chi tu, nhưng huyền cấp, đại biểu tồn tại một tôn đại đế. Nếu là địa cấp, thì đại biểu đại đế không chỉ có một tôn. Dù sao, đã từng thời đại, huyền u cổ hoàng mặc dù nhất thống vọng cổ, nhưng vọng cổ cũng không phải chỉ là nhân tộc, vạn tộc san sát, mặc dù không phải tất cả tộc quần đều có đại đế, nhưng tộc quần có thể đi theo huyền u ra thiên ngoại khai sáng thánh địa. Tự nhiên là có, hôm nay, đến từ năm đó rời đi các tộc, bọn hắn 16 tòa huyền cấp thánh địa, tại tất cả hoàng cấp đều hàng lâm về sau, cuối cùng rơi xuống vọng cổ. Vọng cổ đông tây nam bắc, mỗi bên có 4 tòa, trong đó vọng cổ đông bộ, viêm nguyệt huyền thiên phía trên, thình lình tồn tại 3 tòa, về phần tòa thứ tư thánh địa, thì là, trực tiếp tự hàng lâm tại nhân tộc hoàng vực bên trong, tại hoàng đô bên ngoài, cùng lúc trước rơi xuống hoàng cấp thánh địa khác biệt, lần này rơi vào tứ phương 16 tòa huyền cấp thánh địa. Bọn chúng đi vào vọng cổ chuyện thứ nhất, liền là chiến tranh, mà tất cả hoàng cấp, cũng không che giấu nữa. Hiệp đồng bộc phát, chiến tranh, tại nhân tộc ly hạ nhân hoàng cuối năm thứ nhất, như vậy mở ra, việc này, không có vượt qua vọng cổ các tộc dự liệu, mà các tộc cũng đều có chuẩn bị, nhất là đông bộ nơi này, lúc trước lấy tìm kiếm Hứa Thanh làm che lấp. Dĩ nhiên bố cục toàn bộ, hơn nữa đông bộ tất cả hoàng cấp thánh địa đều bị đuổi đi. Cho nên đối với chiến tranh đột nhiên xuất hiện, đông bộ viêm nguyệt cùng nhân tộc ở đối ứng bên trên cũng không vội vàng. Hết thảy đều đâu vào đấy, càng là tập hợp đông vực lực lượng, trước tiên tách ra thiên địa, đem chiến hỏa cách ly ở bên ngoài, không có phạm vi lớn mở rộng. Cùng lúc đó, nguyên thủy hải bên trên, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ chu thuyền, khoảng cách nội hải càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, bên ngoài đại vực hoàng đô nhân tộc, trong địa phận Liêu Huyền quận, đang có một đạo thân ảnh liều mạng chạy nhanh về phía nhân tộc. Người này toàn thân chật vật, khí tức bất ổn, trong cơ thể đều có đại lượng thương thế, nhưng trên lưng lại buộc 7-8 cái đầu. Lan Giao cùng Nguyệt Đông kia hai cái tiện nhân truy sát không ngừng, thân ảnh này thần sắc mang theo mệt mỏi cùng lo âu. Chỉ là trong lo âu này vẫn còn có âm độc như rắn độc tràn ngập trong mắt, mà hàng lâm tại nhân tộc nơi này lại là Ma Vũ Thánh Địa. Trong Ma Vũ Thánh Địa, gia tộc Lan Giao thế lực khổng lồ, phu quân càng là đệ tử đại đế. Thánh địa này đến, đối với ta mà nói, chính là cục diện phải chết. Cái kia, lúc này, giá trị của ta kỳ thật sẽ lớn hơn nữa. Dù sao Ma Vũ Thánh Địa rất nhiều bí ẩn, ta đều biết, mà các ngươi nếu như vậy muốn cho ta chết, như vậy ta liền đi tới nhân tộc, bán đi thánh địa, đổi lấy che chở. Phong Lâm Đào, trong mắt lộ ra âm lãnh, tốc độ càng nhanh, hết chương.